Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Đối Chiến Bruno. Usopp dùng nghe được hai cái cự nhân câu hỏi nở nụ cười. Lấy tay đỉnh đỉnh hắn mũi dài nói rằng, không phải ở trong ngục. Chúng ta ở vườn hoa nhỏ gặp qua Dory sư phụ hai người bọn họ. Thực sự, hai cái cự nhân dùng ánh mắt mong đợi nhìn Usopp. Chứng kiến hắn gật đầu cao hứng kêu to lên, tốt. Thuyền trưởng bọn họ không có bị tóm lên tới. Ghê tởm, thế giới chính phủ cư nhiên gạt chúng ta. Chấm ngoặc kép, Valos nhìn một hồi vui vẻ một hồi lại phẫn nộ hai cái cự nhân hắn còn muốn đi đem Robin mang về. Đâu, không thể không cắt đứt tâm tình của bọn hắn. Đối với bọn họ nói rằng ta hiện tại có thể đi được chưa? Đồng bạn của ta còn đang chờ ta đi tiếp nàng đâu. Vừa rồi thật là có lỗi với. Chúng ta cũng không phải. Chấm ngoặc kép. Hai cái cự nhân nhìn nhau một cái. Ojimo đối với Valos mở miệng nói. Valos đối với bọn họ khoát khoát tay nói rằng, ta minh bạch. Các ngươi không cần nói gì hết. Ta đi trước. Chấm ngoặc kép. Nói xong vội vàng hướng trong cửa lớn đi tới. Hắn hiện tại có chút gấp. Đã làm trễ nãy không phải thiếu thời gian. Không biết cái kia gọi Spendum sẽ đối với Robin làm cái gì. Bên trong nguyên tắc tên kia có thể không phải thứ tốt gì. Valos đi qua đại môn trực tiếp dùng nguyệt bộ xuyên qua bản trên đảo nhiều loại pháp viện. Hắn hiện tại không có thời gian lãng phí ở những cái này lâu la mặt trên. Đi thẳng tới bổn đảo phía sau nhất sở thẩm phán trên sân thượng hạ xuống. Hắn ngược lại là muốn bay thẳng đến tư pháp tháp mặt trên đi. Nhưng khi nhìn đến đối diện tư pháp tháp trên ban công đứng một nhóm người Robin liền ở trong đó. Điều này làm cho hắn không thể không rơi xuống. Trên ban công Robin chứng kiến Valos đến hai mắt không tự chủ chảy nước mắt đứng đối nhau tại đối. Diện Valos hô, ngươi tại sao lại muốn tới? Ngươi ở nơi này, ta đã tới rồi. Chấm ngoặc kép, Valos nhìn khóc thầm Robin nụ cười nhạt nhòa nói. Nói lời vô ích gì đâu. Bruno ngươi đi làm thịt hắn. Cứ nhiên chi tới nơi này. Spendum nhìn bên cạnh chuẩn bị nói chuyện Robin lập tức giơ tay lên ngăn cản. Quay đầu đối với bên người Bruno nói rằng. Bruno nghe được Spendum lời nói ở trước người khai ra một cái lập thể quang môn đi vào. Trong nháy mắt kế tiếp hắn sẽ đến Valos phía sau nhấc chân một cước đá vào Valos trên lưng. Valos có thể không có nghĩ qua hắn lại đột nhiên công kích. Còn chưa kịp phản ứng thời điểm đã bị đá trúng. Thân thể trong nháy mắt hướng về phía trước vách núi ngã vào đi vào. Hỏa diễm mâu, đi ra đi xuống rơi xuống một hồi giữ vững thân thể chân đạp nguyệt bộ đi lên bay. Đồng thời trong tay dùng hỏa diễm hình thành một cái trường mâu hướng Bruno đầu bắn đi. Cửa xoay, Bruno chứng kiến bay vụt đến trường mâu. Trước người hắn không gian đột nhiên vặn vẹo một cái. Hỏa diễm trường mâu quẹo cua cấp tốc hướng về Valos bắn trở về. Valos trong tay xuất hiện lần nữa một cái trường mâu hướng bắn ngược trở về trường mâu đụng vào. Nhau đi, Hibana bắn ra bốn phía. Valos thừa dịp vẩy ra đi ra Hibana hướng Bruno tiến lên. Hỏa diễm liệt sóng trường bốc cháy lên tay phải hung hăng vỗ vào Bruno trên ngực. Bruno thân thể trong nháy mắt trở nên cứng rắn. Hắn lục thức kỹ năng Tekkai phát động ngạnh kháng Valos một nhớ công kích. Bruno dưới chân xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Đang thân thể đi xuống rơi. Bỗng nhiên ở Valos trên đầu xuất hiện lần nữa một đạo từ Rankiaku phát ra chân không chạm bổ về. Phía Valos, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể sử dụng không gian. Valos thân thể trong nháy mắt tiêu thất. Xuất hiện tại Bruno bên cạnh. Hắn nâng chân phải lên một cái đá ngang hướng Bruno đá vào. Phanh, Bruno thân thể hướng về sau bay ngược. Ở tiếp xúc trên sân thượng cây cột chân của hắn ở phía trên điểm một cái giữ vững thân thể phía sau. Không thể nghĩ ý nhìn Valos nói rằng, ngươi không phải hỏa diễm năng lực giả sao? Làm sao biết? Chấm ngoặc kép, ai cần ngươi lo? Phun lửa, Valos không nhìn Bruno vấn đề. Gian ngưng tụ lại từng cái tiểu hỏa cầu hướng Bruno bắn nhanh lấy. Khi thấy Bruno chuẩn bị lần nữa chạy trốn thời điểm, Valos đột nhiên đối với 7-4 chu không gian giống lớn tiếng. 4 chu không gian bị tiếng hô của hắn chấn động lên. Không gian không ổn định, Bruno, cửa không gian trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Tekkai, Bruno không có biện pháp chạy trốn, khả năng ngạnh kháng. Từng cái tiểu hình hỏa cầu ở trên người hắn nổ lên. Trong nháy mắt đem Bruno mặc áo cho biến thành cho tàn. Làm cho Bruno đầy bụi đất. Valos chứng kiến dáng vẻ của hắn giễu cợt nói với hắn, không gian của ngươi năng lực chỉ có thể chạy trốn sao? Vậy ngươi còn không chạy mau. Bruno cực kỳ biệt khuất. Hắn cũng muốn đi à. Không gian không ổn định như vậy. Đi như thế nào? Thực sự cứng rắn phải đi nói nhất định sẽ mê thất ở không gian loạn lưu bên trong. Hắn chỉ có thể không nhìn Valos cười nhạo. Thế bước rời đến Valos trước mặt nắm lên nắm tay hướng Valos giáng ra. Quá chậm, người vận dụng thế bước lúc thanh âm thật lớn a. Có cần hay không ta dạy một chút ngươi? Valos mở ra Kenbunsoku Haki tránh thoát Bruno công kích. Nhấc chân đem hắn đá phải một bên nói rằng. Hỗn đàn, Bruno mắng tiếng liền vận dụng thế bước tới Valos chạy tới. Tekkai năng lực gia trì ở trên cánh tay của hắn hướng Valos đập lên người đi. Valos tránh thoát Bruno công kích. Bruno nắm đấm nện ở Valos sau lưng một cái vườn trên cây cột. Cây cột trong nháy mắt gãy. Đập trúng địa phương trong nháy mắt nát bấy. Valos nhìn nát bấy cây cột cười ha hả đối với Bruno nói rằng tất cả nói. Tốc độ ngươi quá chậm. Bất quá ngươi man lực đầy lớn, ghê tởm. Rankiaku, Bruno chứng kiến không gần được Valos thân. Liên tục ném mấy đá chân không chạm bay về phía Valos. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ Rankiaku à? Để ngươi xem một chút Rankiaku chân chính uy lực. Ngươi, còn chưa đáng kể. Nói xong Valos cũng đá vào lưỡng đạo chân không chạm. Một đạo chân không chạm phá trừ Bruno công kích. Khác một đạo không trở ngại chút nào hướng Bruno chém tới. Bruno trong nháy mắt sử dụng Tekkai phòng ngự. Nhưng cũng đỡ không được này đạo chân không chạm uy lực. Trên người bị vẽ ra một đầu dài dáng dấp vết thương. Huyết kế theo vết thương chảy dòng ra. Nhưng vào lúc này đứng ở tư pháp tháp trên ban công Rob Lucci lại mở miệng đối với Bruno nói rằng. Bruno trở về a, người không phải hắn đối thủ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, trở về, mất mặt còn không có ném đủ. Rob Lucci chừng Bruno liếc mắt nói rằng. Valos nhìn Bruno sau khi trở về cười ha hả đối với Rob Lucci nói rằng, cũng là ngươi thức thời. Các ngươi đem Robin thả, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi đang nói chê cười sao? Spendum không có cho Rob Lucci cơ hội nói chuyện. Từ chính hắn mở miệng đối với Valos nói rằng. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Valos cực kỳ phản cảm cái này Spendum. Thật không phải minh bạch vì sao người như thế sẽ là CP9 tối cao trưởng quan. Nghe được hắn nói chuyện mở miệng hỏi ngược lại. Không phải quản ngươi là không phải đùa giỡn. Ngươi cho rằng đến nơi này các ngươi có thể đi sao? Spendum cầm lấy bên hông hắn ngả voi kiếm lấy Valos nói rằng. Nếu không ngươi đem Robin đưa tới. Chúng ta đi cho ngươi xem một chút. Valos đối với Spendum lời nói rất là lơ đễnh. Sức chiến đấu chỉ có 9 đống cặn bà còn nói cái gì mạnh miệng đâu. Cất giấu, đề cử, khen thưởng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.